Tiểu súc sinh, ngươi làm rất tốt, dám giết chúng ta Hoang Cổ Môn đệ tử, miệt thị chúng ta Hoang Cổ Môn uy nghiêm, không đem chúng ta Hoang Cổ Môn để ở trong mắt. Tiểu súc sinh, ngươi liền đợi đến chúng ta Hoang Cổ Môn vô cùng vô tận truy sát a, không? Chúng ta bảy đại tông môn cùng chung mối thù, ngươi muốn chờ cái này, là chúng ta bảy đại tông môn vô cùng vô tận truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn Hoang Cổ Môn đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên tức giận quát, coi như ngươi là Bắc Mang học viện đệ tử lại như thế nào? Bắc Mang học viện vậy bảo hộ không được ngươi. Vô luận ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, liền xem như trốn đến bất kỳ địa phương nào đi, ngươi đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi. Nói xong, cái kia Hoang Cổ Môn đệ tử chính là quay người, phẩy tay áo bỏ đi, chuẩn bị rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, Sở Mỗ có để cho các ngươi rời đi sao? Một tiếng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên, vô số bình chướng, chỉ thấy là tướng mật thất này không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.